Có Phật tử hỏi: chúng con nhóm Phật tử Sài Gòn kính xin hòa thượng thuyết giảng hai việc sau. Một, cha mẹ khi sanh thời không đi chùa, không lễ Phật, lo làm ăn sinh sống. Khi chết chúng con đến chùa cung thỉnh chư tăng cầu siêu, thưa có được siêu không? Hai, lúc sống lo làm ăn, vui chơi, không biết làm điều thiện. Lúc lâm nạn, chúng con thỉnh chư tăng cầu an, thưa có an không? Hai cái điều này đều là khó trả lời cho tôi. Tại sao mà khó? Bởi vì tôi thường hay nói, tất cả chúng tôi người tu có cái chúng tôi làm được, có cái chúng tôi không làm được. Mà trong kinh nói Phật có tam năng, tam bất năng. Huống nữa chúng tôi thì có thể kêu bằng lục bất năng, mà chỉ có tứ năng thôi. Sáu cái không thể làm được, mà chỉ có bốn cái làm được. Bây giờ bốn cái làm được là cái gì? Cái thứ nhất là quý Phật tử phát tâm quy y thọ giới thì chúng tôi làm được để hướng dẫn cho quý Phật tử tu. Cái thứ hai là giảng kinh thuyết pháp, là quý Phật tử hiểu đạo để tu, là cái chúng tôi làm được. Cái thứ ba, nếu quý Phật tử gặp những cái duyên không tốt hoặc là cái duyên tốt đến để hỏi, thì chúng tôi giải thích để tránh những cái buồn, cái sợ, vân vân. Cái thứ tư nữa là chúng tôi hướng dẫn để quý Phật tử từ cái chuyện buồn khổ của thế gian trở thành tâm được an lạc, vui vẻ khi hiểu được lời đạo lý. Còn nếu có người cha mẹ lúc sinh thời thì không tu, không lễ Phật, không đi chùa, mà chết rồi thỉnh chúng tôi tới, đây nói chúng tôi thôi, thỉnh chúng tôi tới, chúng tôi cầu siêu, thì chúng tôi dám khẳng định rằng chúng tôi cầu không có siêu. Tôi chứ không phải nói ai, không phải những thầy khác thì tôi không dám nói, riêng tôi cầu không có siêu, nói chắc chắn như vậy. Bởi vì tôi nói cái đó là cái không thể làm nổi của tôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lúc sống lo làm ăn vui chơi, không biết làm điều thiện. Lúc lâm nạn, chúng con thỉnh chư tăng cầu an, thưa có an không? Thì tôi cũng nói tôi luôn, nếu cầu tôi mà cầu an thì tôi cũng xin hứa rằng tôi cầu không có an. Đó, nói chắc chắn như vậy. Bởi vì sao? Quý vị nghĩ đời tôi có hết tất cả tai nạn chưa? Hết chưa? Tôi cũng còn bị nạn, còn có những cái bất như ý mà tôi không cầu cho tôi được, mà cầu cho quý vị được, thì chuyện đó tôi không tin chút nào hết, phải không? Rồi đến thân nhân của tôi nữa, bà con dòng họ tôi bệnh đau thiếu gì, trong chùa cũng bệnh liên miên đó, mà tôi cầu họ an không? Họ cũng không an, mà cầu bác sĩ mới an. Thì như vậy thì sao? Thì nếu mà tôi nói tôi cầu an thì tôi nói gạt quý vị rồi, phải không? Đó, vì vậy mà đó là lẽ thật, người tu thì phải nói thật như vậy.